Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2245, chương 2248, đắc ý đừng quên hình. Đối mặt Lưu Diệp khiêu chiến, Quách Gia Đông đưa quạt lông, không có lên tiếng âm thanh, hắn cũng lo lắng Lưu bị chạy trốn, nhưng hắn không phòng được, đánh bại Lưu bị đại quân dễ dàng. Bắt lấy Lưu bị bản thân khó, Lưu bị có thể trốn địa phương quá nhiều, đâu chỉ Thái Hành Sơn, mà lại lấy Lưu bị cái kia xem xét tình thế không đúng. Lúc nào cũng có thể chuồn đi Đức Hạnh, nói không chừng hiện tại đã chạy, có điều hắn không có cùng Lưu Diệp tranh chấp hứng thú. Đến một lần hắn rõ ràng hoài tứ thất quật khởi không cách nào tránh khỏi. Tuần Úc hướng Tôn Sách Lưu Diệp, còn là hắn đề nghị. Thứ hai, hắn cũng sẽ không trước mặt mọi người cùng Lưu Diệp phát sinh tranh chấp. Hắn cùng Tôn Sách ở chung nhiều năm như vậy, quân thần tình nghĩa tuyệt không phải Lưu Diệp chỗ có thể dao động. Tôn Sách quay đầu nói với Quách Gia, Phụng Hiếu, quân sư xử thương lượng một chút. Quách Gia chắp tay một cái, nhàn nhạt đáp một tiếng, ây. Tôn Sách lại nói, Tử Dương, người đề nghị lấy nghĩa tòng bộ kỵ nghênh chiến Quan Vũ. Đây là đại vương tiến vào Ký Châu trận chiến đầu tiên. Quan Vũ lại là Lưu Bị dưới trướng đệ nhất danh tướng. Không chỉ có muốn thắng, mà lại muốn thắng được gọn gàng. Tôn Sách đồng ý Lưu Diệp cái nhìn. Một trận chiến này xác thực không cho sơ sẩy. Quan Vũ bị kích thích, đã điên, chỉ có Hứa Chử, Điển Vi dạng này cao thủ có nắm chắc ngăn lại hắn. Hắn ngay sau đó gọi tới Hứa Chử, Điển Vi, Bàng Đức, Trương Liêu bốn người, ra lệnh cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một khi khai chiến, bốn người bọn họ chính là nghênh chiến Quan Vũ chủ lực. Bốn người khom người lĩnh mệnh, nghiên cứu cụ thể chiến thuật lúc, Tôn Sách để Trần Nghiễm tham dự quân nghị. Hắn là người địa phương, quen thuộc địa lý, lại chịu liên lạc bản địa cường hào ác bá nhiệm vụ. Bắt giết Quan Vũ thời điểm, hắn nội dung chính lấy người liên quan lên cao quan chiến. Tự nhiên không hy vọng một trận chiến này xuất hiện bất kỳ sơ suất. Nhiều lần thôi diễn mấy lần, mọi người mỗi người hồi doanh chuẩn bị. Quách Gia, Lưu Diệp cũng đi sát vách đại trướng nghỉ ngơi. Tôn Sách lưu lại Trân Nghiễm. Thiết Yến vì Trân Nghiễm đón tiếp, lại gọi tới Trân Mật cùng đi. Huynh muội gặp nhau, tự nhiên là vui vô cùng. Nói không hết vui vẻ lời nói. Chẳng qua là khi lấy Tôn Sách mặt còn phải gìn giữ mấy phần rụt rè. Không thể tận hứng, Tôn Sách cũng rõ ràng huynh muội bọn họ có lời muốn nói. Thoáng uống mấy chén liền lấy công vụ làm lý do, đứng dậy rời chỗ, lưu bọn hắn lại người nhà họ Trân nói chuyện. Hắn vừa mới chi tiền, Trân Mật liền từ trên ghế nhảy dựng lên, bưng chén rượu, dẫn theo vạt áo, đi vào Trân Nghiễm trên ghế, cùng Trân Nghiễm phản bác kiến nghị mà ngồi. Nhị huynh, chúng ta uống một chén. Trân Nghiễm rất kinh ngạc, ngay sau đó giận tái mặt, A Mật, ngươi bây giờ thế nhưng là Ngô Vương phu nhân, há có thể như thế nhanh nhẹn, gây người chê cười. Trân Mật hết sức vui mừng, mặt mày hớn hở, nhị huynh, đây chính là chúng ta Ngô Quốc không giống bình thường chỗ. Ngươi về sau cũng là Ngô Quốc chi thần, có thể thoải mái chút, đừng cả ngày bản lấy một bộ mặt, lễ trong lòng, không tại dê. Trân Nghiễm không khỏi kinh ngạc, không thể tin được chính mình ánh mắt cùng lỗ tai. Mấy năm không thấy, năm đó cẩn thận thủ lệ ấu muội làm sao biến thành bộ dáng này. Không chỉ có cử chỉ nhanh nhẹn, mà lại năng ngôn thiện biện, từ nhọn bén nhọn, hùng hổ dọa người, các người Ngô Quốc. Trân Nghiễm giờ khóc giờ cười, Ngô Quốc nữ tử đều như vậy. Cho nên người phải cố gắng, nhiều lập công, sớm thăng chức, tranh thủ phong hầu, bằng không, tương lai tẩu tẩu chướng mắt ngươi, ngươi nhưng là phiền phức. Trân Nghiễm khóe miệng co quắp quất, tâm lý có chút bất an. Trước khi hắn tới, vợ hắn Khuê Dương Thị còn nói với hắn, muốn cùng tiểu cô chân mật liên lạc một chút, nhìn xem có cơ hội hay không liên thủ làm chút kinh doanh. Thuận tiện để nhà ngoại Khuê Dương Thị cũng có thể dính chút ánh sáng. Cái này tại Ngô Quốc là chuyện thường, ở bên trong núi nhưng vẫn là chuyện mới mẻ. Chí ít không có như vậy lẽ thẳng khí hùng. Chân gia có dạng này cơ hội, đương nhiên muốn chiếm bầu không khí chi tiên, đoạt được tiên cơ. Trần Nghiễm lúc đó không nghĩ nhiều, một lời đáp ứng, bây giờ lại có chút do dự. Khuê Dương Thị nếu là cùng chân mật tiếp xúc nhiều, tương lai giống như chân mật, hắn xác thực có khả năng phu cương bất trấn. A mật, tẩu tử ngươi, có phải hay không cho ngươi viết qua thư tín? Chân mật đuôi lông mày gảy nhẹ, liếc xéo Trần Nghiễm, cười trộm nói, bằng không ta sẽ nhắc nhở ngươi. Trần Nghiễm gãi gãi đầu, cái kia A mật ngươi nói. A huynh phải nên làm như thế nào mới có thể lập công? Lúc này dễ dàng nhất lập công, đương nhiên là trợ đại vương đánh hạ Lô Nô. Ổn ký bác, Trần mật giơ ly rượu lên, cùng Trần Nghiễm nhẹ chạm thử, nhàn nhạt uống một miệng. Ngô Quốc dùng tinh binh, các ngươi mang đến ký bắc binh phái không lên quá tác dụng lớn chàng. Nhiều nhất vận vận lương thảo, làm một chút hậu cần. Bất quá những thứ này cũng không phải việc nhỏ. Ngươi như có thể làm tốt, cũng là có công chi thần. Đến mức tác chiến, ngươi cũng không cần quá chủ động. Có thể để ngươi ra trận thời điểm, đại vương từ sẽ an bài. Không thể để cho ngươi ra trận, ngươi miễn cưỡng cũng vô ích, ngược lại làm cho hắn khó làm. Trần Nghiễm ngầm hiểu, Tôn Sách để hắn tham dự quân nghị, đã có một lần nữa dùng lên hắn ý tứ. Bây giờ nghe Trần Mật nhắc nhở, hắn thì càng không vội. Tôn Sách dưới trướng danh tướng rất nhiều, mà lại phần lớn lâu dài huấn luyện. Tuyệt không phải hắn loại này mấy năm không có tham chiến người có thể đánh đồng. Quá gấp ngược lại không đẹp. Trước đó, hắn đã theo Trần Mật viết trở về trong thư hiểu được Tôn Quyền sự tình. Cũng không muốn bước Tôn Quyền theo gót. Tôn Quyền là Tôn Sách thân đệ đệ, có phạm sai lầm tư cách, hắn lại không thể bước sai một bước, hủy chính mình, cũng liền mệt mỏi muội muội. A mật ngươi yên tâm, A huynh ta mấy năm này ẩn núp trong nhà, đã thành thói quen, không vội tại nhất thời. Lại nói, A giống tại đại vương bên người thực tập, qua ấy năm phóng ra ngoài, cũng là một phương đại tướng, chân gia không cần cuống cuồng. A huynh có thể nghĩ như vậy, ta cứ yên tâm. Chân mật cười hì hì giơ ly rượu lên, mời A huynh đầy uống chén này. Lặng chờ phú quý, Trung Sơn Chân Thị xoay người, cơ hội ngay tại trước mắt. Ngươi làm cho này một đại gia chủ, phải có gia chủ khí độ, không nên bị người chê cười. Trần Nghiễm trong lòng cực kỳ vui sướng, mỉm cười gật đầu, nâng chén cùng Chân Mật, Chân Tượng ra hiệu, uống một hơi cạn sạch. Tôn Sách ngồi tại án trước, thưởng thức trà, liếc nhìn còn tản ra mặc hương kế hoạch tác chiến, Lưu Diệp chủ đạo thiết kế, Hứa Chử, Điển Vi, Bàng Đức, Trương Liêu bốn tướng chấp hành. Một chương vì Quan Vũ chuẩn bị lưới lớn sắp triển khai. Tôn Sách đối với bản vẽ, trong đầu mô phỏng lấy chiến sự tiến trình. Trận đầu tất thắng, không thể sai sót. Quan Vũ sinh tử ngược lại không tại hắn quan tâm nhất vấn đề. Chiến trận phía trên, đối với địch nhân lưu thủ cũng là đối với mình không chịu trách nhiệm. Huống chi đối thủ là bảo tẩu Quan Vũ. Lưu Diệp kế hoạch làm được rất hoàn mỹ. Hắn đặc biệt nâng lên điểm này. Quan Vũ kiệt ngao bất thuần, nếu như không có thể triệt để tin phục hắn, không như đối mặt trận chém giết hắn, lưu lại ngược lại là cái hậu hoạn. Chân mật đi tới, gặp Tôn Sách đang xem công văn, không dám kinh động hắn, rón rén đi đến trước án, theo bộ luyện sư trong tay tiếp nhận ấm trà, tại Tôn Sách trước mặt ngồi xuống. Tôn Sách ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, đem chén trà đặt ở trên bàn, đẩy đến Chân Mật trước mặt. nhấc lên mực đỏ bút, tại tác chiến trên báo cáo ký lên chính mình tên, giao cho bộ luyện sư, để cho nàng chuyển giao cho ngoài chướng lang vệ, chuyển giao Lưu Diệp, người A huynh uống đến được chứ? Tốt đây, Chân Mật cười híp mắt, A huynh nói, đây là hắn mấy năm qua này uống đến thoải mái nhất tửu. Tôn Sách cười cười, Chân Nghiễm hai năm này cùng Lưu bị lượn vòng, chịu không được thiếu ủy khuất, hiện tại cuối cùng có thể dương mi thổ khí, tâm tình đương nhiên được, hắn có hay không nói muốn làm cái gì? Nghỉ ngơi nhiều năm như vậy, ngứa tay a, đại vương để hắn làm gì? Hắn liền làm cái đó, không chỉ có là hắn, từ trên xuống dưới nhà họ Chân hơn trăm cái, cùng tương quan họ hàng thân thuộc, toàn nghe đại vương an bài, như thế nghe lời. Cái này cũng không giống như Yến Triệu Chi Phong. Tôn Sách buồn cười, Yến Triệu Chi Phong cũng là khâm phục cường giả. Chân Mật liếc Tôn Sách liếc một chút, sẵn giọng, thiên hạ cường giả, bỏ đại vương người nào? Tôn Sách nhấc bút lên, tại Chân Mật cái trán nhẹ nhàng điểm một cái, lưu lại một đỏ tươi dấu vết, xảo ngôn nịnh sắc. Tất có sở cầu, Chân Mật, ai nha, một tiếng, thân thủ muốn đi lau sạch, lại bị Tôn Sách ngăn lại, đừng nhúc nhích, đẹp mắt đây, Chân Mật nửa tin nửa ngờ. Tôn Sách liền gọi bộ luyện sư lấy tấm gương đến, để Chân Mật chính mình nhìn. Bộ luyện sư mang tới tấm gương, nhìn Chân Mật liếc một chút, liền tán một tiếng, tỉ tỉ cái này trang dung đẹp mắt, là cái gì kiểu mới dạng sao? Làm thật là dễ nhìn. Chân Mật tiếp nhận tấm gương, cẩn thận tường tận xem xét một hồi, cũng cảm thấy không tệ. Hán triều nữ tử có tại cái trán dán hoàng thói quen. Hữu dụng trang phấn bôi lên, hữu dụng hoa nhị bộ dáng đồ trang sức dán, gọi là hoa lửa hoàng, dùng màu đỏ lại không nhiều gặp. Chân Mật da thịt trắng tích, mực đỏ tại nàng cái trán tươi đẹp như máu, so sánh mãnh liệt, liền chính nàng đều cảm thấy không tệ. Hai má nổi lên ửng đỏ, tăng thêm ba phần thẹn thùng. Đẹp mắt là đẹp mắt, chỉ là đường đường đại vương, trong tay mực đỏ một chút đều là thắt thiên hạ thương sinh, lại dùng đến vì phụ nhân trang điểm, không khỏi đáng tiếc. Cái này có gì có thể tiếc, người cũng là thiên hạ thương sinh một trong nha. Tôn Sách càng xem càng cảm thấy thú vị, để Chân Mật ngồi lại đây, ngửa tựa ở trên mặt hắn, lại tỉ mỉ vẽ phác thảo hai bút, đem đơn giản chấm tròn vạch thành một đóa nụ hoa chấm nở nho nhỏ hoa nhị. Lúc này mới hài lòng, như thế nào, đẹp mắt, bộ luyện sư cười nói, bất quá cũng chính là tỉ tỉ cái này màu da mới tốt. Có chút ố vàng, liền không đẹp. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, Trung Sơn vốn là Bắc địch chi địa, lại gần Tiên Ti, có đại lượng Hán Hồ hỗn huyết. Phần lớn gia tộc đều có chút Bắc địch huyết thống, màu da cùng Trung Nguyên người Hán càng trắng một chút, Chân Mật càng là bên trong người nổi bật, trời sinh ra tuyết, có khả năng cùng danh xưng bạch ngọc mỹ nhân Cam Mai tương đương. Bây giờ nàng đứng đắn đậu giặc nam, một cái nhăn mày một nụ cười đều là rung động lòng người, đủ để nắm được cái này mực đỏ hoa nhị kiều diễm. Luyện sư có kiến thức, đợi lát nữa cũng cho ngươi họa một cái. Bộ luyện sư liền không dám sưng, ngậm lấy cười, lui ra đại trướng, Chân Mật tựa tại Tôn Sách trên đùi, cười như không cười đánh giá Tôn Sách, xem được không? Đương nhiên đẹp mắt, đáng tiếc đẹp hơn nữa cũng chỉ có thời gian mấy năm. Chân Mật nâng quai, hàm, khẽ than thở một tiếng, mỹ nhân Dịch lão, qua mấy năm này, thiếp liền thành khiến người chán ghét tăng vật. Tôn Sách để bút xuống, kéo Chân Mật tay, không phải vậy, mỹ nhân như ngọc, thời gian càng lâu, càng có khí chất, ngươi nhìn quyền tỉ tỉ, lập tức tới ngay 30, tuy không khi còn trẻ tuổi tịnh lệ, lại có tuổi trẻ lúc không có gió vận. Khóe miệng của hắn gảy nhẹ, lại cười nói, cũng không phải cái gì khiến người chán ghét tăng vật. Ai nha, chân mật như ở trong mộng mới. Tỉnh, vội vàng dùng tay che miệng. Đại vương, thiếp cũng không có ám chỉ quyền tỷ tỷ ý tứ. Đại vương ngàn vạn không thể nói cho nàng. Bằng không lời nói, thiếp thì không mặt mũi nào trong cung đặt chân. Người a, tuổi trẻ khí thịnh, Tôn Sách thân thủ một chút nàng chóp mũi, nhớ kỹ. Không nên đắc ý vong hình. Chân mật lẫm liệt kinh hãi, không dám khinh thường, đứng dậy quỳ tốt, chậm rãi cúi đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN